Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 12 quả nhiên thông minh. Một điểm liên thông, nghe được Hạ Mị nói đáp ứng, Mao Tiểu Ngư rất là vui vẻ nói. Vậy ngươi từ giờ trở đi chính là ta bạn trai. Cái gì là bạn trai? Hạ Mị nghe này kỳ quái từ, rất là không rõ, hắn đi rồi ngũ hồ tứ hải. Còn chưa từng nghe thấy quá như vậy từ ngữ. MLWXS520 nhạc văn di động võng. Mao Tiểu Ngư suy nghĩ nửa ngày nên như thế nào sau khi giải thích. Mở miệng nói, bạn trai chính là, chúng ta này đây thành thân vì mục đích, nhưng là còn chưa tới thành thân kia một bước, nhưng là chúng ta đang ở hướng cái kia mục đích đi trên đường quan hệ, nghe tới rất phức tạp. Nhưng tinh tế nghĩ đến, giống như cũng là như vậy cái đạo lý, Hạ Mị gật đầu, cho nên, làm ta bạn trai, người phải đối ta hảo, mọi chuyện nghĩ ta, lúc nào cũng quan tâm ta, người có thể dắt tay của ta, ôm ta, hôn ta, chúng ta có thể chính đại quang minh ở bên nhau. Mao Tiểu Ngư đem chính mình cảm giác chung bạn trai nên làm cùng có thể làm sự tình nhất nhất nói ra, Hạ Mị nghe được có thể dắt nàng tay. Thân nàng, ôm nàng khi, tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Nhà hắn con cá nhỏ nhưng thật ra mở ra thực. Bất quá, hắn thích con cá nhỏ. Những việc này, chúng ta không phải đều đã làm sao? Hạ Mị cố ý đậu Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư tưởng tượng. Quả nhiên là, ngay sau đó đầy mặt phi hà. Không nói, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư lại thẹn thùng. Liền nói tránh đi, ta đây nếu là ngươi bạn trai. Như vậy ngươi hẳn là chính là bạn gái của ta. Mao Tiểu Ngư đỏ mặt gật gật đầu, ngay sau đó ở trong lòng thầm mắng chính mình không tiền đồ. Sống 23 năm, nói cái luyến ái đều như vậy túng, động bất động mặt đỏ cái gì. Vì thế Mao Tiểu Ngư âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải luyện ra cái da mặt dày tới, ít nhất muốn giống Hạ Mị như vậy, cho dù trong lòng thẹn thùng khẩn, nhưng là trên mặt cũng không biểu lộ ra tới mới được. Bằng không lão bị Hạ Mị đậu mặt đỏ bừng, nhiều thật mất mặt. Bất quá đối với Hạ Mị việc này trước đó người một bước tới nói. Thật là rất lợi hại, hắn làm Hoa Minh lấy so ngày thường cao một chút giá cả thu vào hạt giống. Rau, quả nhiên cùng ngày liền có rất nhiều người bán rong đem hạt giống rau đưa đến Hạ Mị danh nghĩa cửa. Hàng đi, không ra 10 ngày. Liền thu mua thượng vạn hạt giống rau, mà không đến cuối tháng 5. Đại bộ phận hạt giống rau đều bởi vì côn trùng có hại càn rỡ mà khô vàng ngã xuống đất. Cái này làm cho những cái đó sớm chút bán ra hạt giống rau người bán rong khả đau lòng hỏng rồi. Ruột đều hối thanh, chính là thương nhân không đều là như thế này sao? Có thể chảo được thời cơ, liền có thể tổ tiên một bước, thắng được tiên cơ tháng 6 trên đầu. Thời tiết đã rất là ấm áp, Duyệt Y các trước kia liền làm tốt hạ khoản váy trang thượng giá mới không ra 10 ngày. Liền bán khánh, vì thế không thể không bắt đầu ra công chế tạo gấp gáp, nhàn hạ rất nhiều. Mao Tiểu Ngư lại cấp Tô Hòa làm hai thân quần áo mùa hè. Làm Hạ Mị cấp sai người đưa đi, hôm nay, Hạ Mị lại đây Duyệt Y các tìm Mao Tiểu Ngư nói chuyện phiếm. Nói liền xả đến sinh ý lên đây, Hạ Mị bỗng nhiên nói. Con cá nhỏ, người nhưng chảo quá con cua. Mao Tiểu Ngư lắc lắc đầu. Không có, vừa mới không phải đang nói ta này Duyệt Y các hiện trạng sao? Như thế nào đột nhiên liền nhảy đến chảo con cua việc này lên rồi? Chảo quá con cua người đều biết, nếu là bắt một con cua, tác yêu cầu đem trang con cua giỏ che cái nắp cấp đáp lên. Nếu là bắt thật nhiều chỉ, tắc không cần đắp lên cái nắp. Mao Tiểu Ngư không chảo quá con cua. Tất nhiên là không rõ Hạ Mị lúc này ý tứ, vì cái gì chảo nhiều liền không che lại. Hạ Mị cười, bởi vì rất nhiều chỉ con cua ở giỏ che, chỉ cần một con cua tưởng hướng ra bò, cái khác con cua liền sẽ đem kia chỉ hướng ra bò con cua cấp túm xuống dưới. Cuối cùng, không có một con sẽ bò ra tới. Mao Tiểu Ngư bừng tỉnh đại ngộ. Ý của ngươi là ta này Duyệt Y các tựa như kia chỉ hướng ra bò con cua. Chỉ cần ta một hướng lên trên đi, những người khác liền sẽ đỏ mắt mà đem ta cấp túm xuống dưới. Đúng vậy, chính là ý tứ này, Hạ Mị gật đầu. Quả nhiên là người thông minh. Một điểm liền thông, Mao Tiểu Ngư nhíu mày. Chính là ta mấy ngày nay làm một ít thống kê. Này trong thị trấn người giàu có ra có 13 gia. Mà này 13 gia tiểu thư tất cả tại ta này có khách quý bài. Ngày thường cũng ở ta này mua quần áo hoặc là làm quần áo. Trung đẳng nhân gia 35 gia. Trong đó có 30 gia ở ta này mua quần áo. Theo như cái này thì, mặt khác cửa hàng bị ta cấp tễ đi xuống là chuyện sớm hay muộn, chính là ngươi cảm thấy này đó. Cửa hàng liền sẽ nguyện ý bị ngươi cấp tễ đi xuống. Bọn họ chắc chắn dùng ra các loại thủ đoạn tới bảo hộ chính mình địa vị. Đến lúc đó liền không riêng chỉ là trộm đồ loại chuyện này, ý của ngươi là làm ta lũng đoạn này. Trong thị trấn quần áo cửa hàng, Mao Tiểu Ngư nói ra nàng không hề nghĩ ngợi quá sự tình, Hạ Mị cười lắc đầu. Không phải, ta là muốn ngươi lũng đoạn chúng ta toàn bộ thương Ngô Quốc trang phục cửa hàng, Mao Tiểu Ngư kinh. Miệng đều hợp không được. Sao có thể, có cái gì không có khả năng? Người cấp Tô Hòa làm kia vài món quần áo ở kinh thành phản ứng thực không tồi. Không cũng có rất nhiều người chạy tới ngươi nơi này làm quần áo sao? Nhưng là từ kinh thành đến nơi đây, chung quy là không có phương tiện, cho nên ngươi muốn khai cái cửa hàng ở kinh thành mới được. Hạ Mị cấp Mao Tiểu Ngư ra chủ ý nói, Mao Tiểu Ngư lắc đầu. Khai cửa hàng nào có dễ dàng như vậy? Nói khai liền khai, kinh thành giá nhà so với chúng ta này trấn nhỏ thượng không biết đắt hơn thiếu lần. Ta này duyệt y các tuy là sinh ý không tồi, nhưng từ khai trương đến bây giờ, đi qua phí tổn cùng phòng phí cùng với nhân công phí, cũng liền tránh 600 nhiều lượng bạc, phòng trương đi còn chưa đủ giao phòng phí đâu, Hạ Mị cười nói. Như thế nào liền như vậy không tự tin, người không biết kinh thành nhiều quan gia sao, những cái đó quan gia tiểu thư các phu nhân, chính là một cao hứng liền thích đánh thưởng người. Hơn nữa Tô Hòa xuyên ngươi làm quần áo, trong hoàng cung công chúa các phi tử, cũng là rất thích thú. Đến lúc đó, kia giá còn không phải ngươi định đoạt chiếu ngươi nói như vậy. Ta nhưng thật ra sáng sớm tràn lan hạ bộ, Mao Tiểu Ngư nở nụ cười, chờ mấy ngày nữa. Ngươi liền đi kinh thành đãi một đoạn nhật tử, từ Tô Hòa đem ngươi dẫn tiến cấp những cái đó muốn tìm ngươi làm quần áo ngươi. Người trước làm một ít quần áo, đánh ra cái thanh danh, nếu là phản ứng tốt lời nói, người đến lúc đó lại nói cho các nàng, người tính toán đem duyệt y các dọn đến kinh thành tới. Kia về sau sinh ý còn không phải là chính mình đã tìm tới cửa sao? Mao Tiểu Ngư nghe Hạ Mị vì nàng làm một loạt tính toán. Cảm thấy cũng là không tồi, nàng có thể đi trước thử xem thủy, chỉ là khai cửa hàng. Hạ Mị cười nói, này ngươi liền không cần lo lắng, ta ở kinh thành có vài cái bề mặt, đến lúc đó ngươi đi chọn một cái thích như vậy sao được? Như thế nào liền không được, ngươi không phải nói ta là ngươi bạn trai, về sau là phải làm phu thê, người ta chi gian, tất nhiên là không cần phân như vậy thanh, Hạ Mị sủng ái mà nhìn Mao Tiểu Ngư. Chính là rốt cuộc còn không phải phu thê không phải. Như thế nào có thể như vậy chiếm Hạ Mị tiện nghi đâu, Hạ Mị ngữ khí kiên định nói. Hảo, không có gì chính là, của ta chính là của ngươi, Mao Tiểu Ngư đem ý tưởng này cấp Lưu Thị nói về sau. Lưu Thị trầm tư sau một lúc lâu, ta là một cái không có gì dã tâm người, cảm thấy này cửa hàng có thể nuôi sống trụ chúng ta một nhà liền hảo. Người một nữ hài tử, không cần thiết như vậy mệt. Nhưng là, người nếu là thật sự tưởng nếm thử nói, nương cũng là duy trì ngươi, Mao Tiểu Ngư trầm mặc sau một lúc lâu. Nương, ta còn là muốn thử xem, nàng là hiện đại người xuyên qua mà đến. Cùng Lưu Thị tư tưởng khẳng định không giống nhau, nàng cảm thấy, nữ nhân, mặc kệ ở khi nào, đều phải có chính mình sự nghiệp, quyết không thể chờ dựa nam nhân tới nuôi sống. Cho nên, nàng vẫn là muốn thử xem. Hơn nữa khó được Hạ Mị thế nhưng cũng là duy trì nàng làm chính mình sự nghiệp. cho nên nàng không nghĩ vừa lòng với hiện trạng, vậy đi buông ra làm đi. Nương duy trì ngươi, Lưu thị từ ái mà cười, ngươi một nữ hài tử, lại cùng cha ngươi một cái dạng, có dã tâm, có nhiệt tình nhi, hy vọng tiểu mao cũng cùng ngươi như vậy, ta cũng liền an tâm, nương, tiểu mao về sau tuyệt đối là một cái có khả năng đại sự người. Hắn từ nhỏ liền hiểu được ẩn nhẫn, lớn lên nhất định có thể có thành tựu, sự tình thương định sau. Mao tiểu ngư liền cùng Hạ Mị nói, làm tô hòa cho nàng chung quanh muốn làm quần áo tiểu thư quận chúa nhóm thả ra tiếng gió. Nói nàng quá mấy ngày muốn tới kinh thành, làm muốn làm có thể trước tiên đi Mộ Vân khách điếm dự định không quá mấy ngày. Tiến đến Mộ Vân khách điếm dự định đăng cơ đã có hơn 30 gia quan gia tiểu thư, vì thế. Mao tiểu ngư hơi làm chuẩn bị, liền cùng Hạ Mị cùng đi kinh thành, đi theo còn có trong tiệm ba cái cô nương, Tú Nhi bị lưu lại ở trong tiệm chiếu cố sinh ý. Cho nên liền không mang, mấy ngày sóc này cuối cùng là tới rồi kinh thành. Tu chỉnh một ngày sau, ngày hôm sau, Mao tiểu ngư liền dựa theo dự định trước sau thời gian đi đến trong phủ cấp này dự định nhân gia đo. Kích cỡ đi, bố dùng chính là nhân gia bố, cho nên nàng chỉ thu cái thủ công phí mà thôi. Mao tiểu ngư vốn là muốn thu 10 lượng bạc liền hảo. Nàng này đều cảm thấy phá lệ cao, nhưng là Hạ Mị lại đối nàng nói. Nàng này tay nghề, hẳn là thu cái 50 lượng bạc mới thích hợp, bởi vì ở kinh thành, có thể tới cửa cấp quan gia tiểu thư làm quần áo. Giá cả ít nhất ở 30 lượng tả hữu, mà Mao tiểu ngư thiết kế quần áo. Mới mẻ độc đáo thoát tục, không giống người thường, hơn nữa vẫn là cấp tô hòa quận chúa làm quần áo. Tất nhiên là muốn so người khác quý một ít, liền tính muốn 50 lượng, các nàng cũng sẽ không cảm thấy quý, Mao tiểu ngư tức khắc cảm thấy nàng lần này không phải tới làm quần áo, mà là tới vớt kim nha. Này 30 gia làm xuống dưới, lại là muốn tránh 1000 nhiều 2A. Hơn nữa đây là thuần thu vào, không chứa phí tổn nha. Ngẫm lại liền cảm thấy có chút tiểu kích động đâu. Quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.